Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1738, Long Mãng đột kích. P.S. Cô có 1737, đúng. Theo Lam Phong đánh một cái búng tay. Hắn rất lâu chưa từng vận dụng cương khí cháo rốt cục lần nữa nổi lên. Đem hắn thân thể bao vây. Chỉ bất quá. Bây giờ Lam Phong cương khí cháo cùng đã từng hắn thái cực cương khí cháo có chỗ khác biệt. Trước kia thái cực cương khí cháo chỉ là đơn thuần địa ra sức khí ngưng tụ mà thành. Bây giờ Lam Phong cương khí không chỉ có dung hợp trong cơ thể hắn cường đại đế khí. Còn đem ngân Lam chi hỏa cũng dung nhập vào bên trong. Bị Lam Phong xưng là long diễm cương khí cháo. Nó phòng ngự lực so với trước kia không đến được vẻn vẹn càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Đồng thời còn có dự sẵn hung mãnh công kích tính. Đến mức nó công kích tính ở nơi nào, rất nhanh liền sẽ công bố. Bành, đông, oanh. Tại Lam Phong long viêm cương khí cháo vừa vặn khởi động hoàn thành trong nháy mắt, huyết ma lục nô bọn họ cái kia hung mãnh công kích rốt cục ầm vang ở giữa tiến đến. Mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng toàn bộ đều rơi vào Lam Phong mặt ngoài thân thể long diễm. Cương khí cháo phía trên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, còn như sơn băng địa liệt, đáng sợ âm bạo thanh tại sân vận động bên trong quanh quần, làm cho tại chỗ không ít người đều là xòe bàn tay ra đem lỗ tai đều cho che ở đây. Mà những cái kia chưa kịp che lỗ tai người chỉ cảm thấy thanh âm đinh tai nhức óc, chấn đến bọn hắn màng nhĩ phát run, đầu không rõ. Công kích rơi vào Lam Phong long diễm cương khí cháo phía trên, lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy bạo phát, hướng về Lam Phong phóng đi, muốn đem Lam Phong bao phủ lại. Thế nhưng là Lam Phong thân hình lại là nguy nhưng bất động, thậm chí ngay cả dưới chân hắn đứng mặt đất lập tức đều không có chút nào vết nứt có thể nói. Răng rắc, ngược lại là ma nhất, ma hai đám người này dưới chân bọn hắn chỗ đứng lập bên trong bởi vì không chịu nổi thân thể bọn họ truyền đến cường đại lực phản chấn mà hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy trắng kiện vết. Nứt đến, lan tràn một chỗ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết, cái này sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại khủng bố như thế cường đại? Chúng ta 5 người liên thủ, toàn lực công kích vậy mà không cách nào phá mở hắn cương khí cháo phòng ngự. Cái này mẹ hắn là vỏ rùa sao? Lam Phong long diễm cương khí cháo cũng không có tại ma nhất bọn họ liên thủ công kích đến vỡ vụn. Cái này khiến đến bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong càng là truyền ra nổi giận vô cùng thanh âm đến. Lại đến, sau một khắc, bọn họ miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Trong cơ thể lực lượng tại thời khắc này điên cuồng địa quán chú đến bọn họ trên nắm tay. Đối Lam Phong long diễm cương khí cháo lại một lần nữa triển khai hủy diệt tính công kích. Thấy thế, Lam Phong lại là mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhìn về phía ma nhất bọn người trong ánh mắt tràn ngập bi ai. Hắn xòe bàn tay ra lại một lần nữa đánh một cái búng tay. Đùng, theo Lam Phong búng tay âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Đại lượng ngân Lam chi hỏa thì là không có dấu hiệu nào theo ma một bọn họ chỗ đứng lập dưới lòng. Bàn chân toát ra, oanh xùy, ngân Lam chi hỏa không có dấu hiệu nào theo lòng đất bạo phát. Làm cho chớ một ngày bọn họ sắc mặt đại biến. Muốn trốn tránh tuy nhiên lại căn bản là không cách nào làm được. A, sau một khắc, thân thể bọn họ chính là bị ngân Lam chi hỏa nuốt mất. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ 5 người toàn thân bị tản ra đáng sợ nhiệt độ cao ngân viêm quỷ hỏa thôn phệ. Quần áo trong nháy mắt bị đốt cháy trở thành hư vô. Mặt ngoài thân thể da thịt cũng là đang nhanh chóng khô cạn hòa tan. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi. Không ngừng mà chạy trối chết. Miệng bên trong phát ra thê thảm hò hét, hoàn toàn không còn trước đó cái kia hung mãnh tàn bạo hình tượng. Từ xa nhìn lại, bọn họ tựa như là caramel người gặp phải hỏa diễm. Bọn họ cái kia thân hình khổng lồ đang nhanh chóng rút lại, nhanh chóng hòa tan, chỉ là trong nháy mắt, chính là hóa thành một bãi cho tàn, tan theo gió. biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Âu gia, quái thú người bị đánh chết. Chúng ta được cứu. Cái này dễ dàng thì thắng sao? Hắn thật sự là quá lợi hại. Thật sự là quá mạnh. So trong TV siêu phàm còn mạnh hơn. Có không có ai biết hắn là ai à? Rốt cục được cứu. Nhờ có cái này mãnh nhân à? Nhìn lấy cái kia hóa thành cho tàn huyết ma lục nô bọn người. Tại chỗ tất cả mọi người đều là một mặt ngốc trệ. Sau một khắc liền là có chói tai tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai theo bọn họ miệng bên trong. Truyền ra, bọn họ vốn cho rằng muốn chết. Lại không nghĩ tới lần cuối một cái mãnh nhân. Đem bọn hắn tất cả mọi người cấp cứu. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia sống sót sau tai nạn vui sướng cùng khoái cảm. Càng là có người ôm đầu khóc giống. Quá mạnh. Ngọa tào, mạnh như vậy, đây là đại tông sư a. Cô ưng cùng cô buồm hai người cũng đều bị Lam Phong Sinh mạnh như vậy biểu hiện cho hung hăng. Giật mình, miệng bên trong có rung động cùng kích động thanh âm truyền ra. Đem huyết ma lục nô giải quyết, Lam Phong trên mặt không có vui sướng chút nào. Hắn quay đầu nhìn lấy một bên thân chịu trọng thương cô ưng cùng cô buồm hai người. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cất bước hướng lấy bọn hắn bước đi. Các ngươi sở thụ bên trong bị thương rất nặng. Đem cái này liệu thương đan ăn vào. Cùng một chỗ vận chuyển. Tiếp đó, ta sẽ vì các ngươi liệu thương. Để cho các ngươi nhanh chóng có hành động. Đi đến cô ưng cùng cô buồm hai người trước mặt. Lam Phong lặng yên ở giữa mở ra hắn nhân quả nhãn. Hai người thương thế chính là rõ ràng phù hiện trong tay hắn. Sau đó liền Lam Phong theo trong túi quần lấy ra một bình thuốc chữa thương. Móc ra hai cái đến. Phân biệt đưa tới trong tay bọn họ. Cảm ơn đại ca. Tiếp nhận Lam Phong đưa tới thuốc chữa thương. Cô ưng cùng cô buồm hai người vội vàng nói tạ. Không sao cả. Chuẩn bị một chút. Một hồi ta thi châm cho các ngươi liệu thương. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Đa tạ đại ca. Nghe vậy, cô ưng cùng cô buồm hai người lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, cũng không cần kêu ta đại ca. Lam Phong cười cười, sau đó nhanh chóng theo vòng tay phía trên gỡ xuống trị liệu ngân châm vì bọn họ tiến hành thi châm. Trị liệu, nhìn thấy một màn này, sân vận động bên trong người khác cũng đều nhỏ khẽ thở phào một cái. Mọi người có tổ chức địa đi đem sân vận động đại môn cho một lần nữa đóng lại. Còn có người nhặt lên mặt đất súng ống. Bốn phía cảnh giới. Tô Thành. Thành phố Tháp Thượng Hải. Chiếm cứ long mãng trên đỉnh đầu. Một đạo thân ảnh màu đen nguy mà đứng. Hắn đứng tại to lớn long mãng trên đỉnh đầu. Quan sát phía dưới cái kia hỗn loạn vô cùng cự đại thành thị. Trên mặt thì là chất đầy nụ cười âm trầm đến. Hắn mọc ra màu đen lớn dài báo. Bên hông cài lấy một cái trường kiếm màu đen. Cầm trong tay 6 viên hạt châu màu đỏ ngòm chuyển động. Toàn thân cao thấp đều bị màu đen bao phủ. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Làm đến cả người hắn lộ ra thần bí vạn phần. Nhìn qua cái kia cưới luận thành thị. Trong mắt của hắn lóe ra không che giấu chút nào hưng phấn quang mang. Hắn nhiều năm nghiên cứu. Rốt cục thành công. Tòa thành thị này tại hắn thành quả nghiên cứu phía dưới. Rốt cục muốn hủy diệt. Có thể hủy diệt một tòa thành thị. Chứng minh hắn nghiên cứu cùng giá trị. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn dị thường địa tự hào. Hắn muốn làm cho cả Hoa Hạ đều bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Mà hắn thì muốn trở thành thống trị Hắc Ám Vương. Không có ai biết hắn là ai. Cũng không người nào biết hắn đến từ nơi đâu. Càng không có ai biết hắn chân thực hình dạng, phảng phất hắn cũng là đột nhiên xuất hiện buông xuống ở chỗ này. Bởi vì, Hắc Ám luôn luôn tại trong lúc vô tình tiến đến, răng rắc, nhưng mà, ngay tại lúc này thần bí nhân này trong tay 6 hạt châu lại là trong lúc đó vỡ vụn ra. Làm cho thần bí nhân kia cái kia bị màu đen chỗ che lấp trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ băng. Lạnh. Mi đầu cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, huyết ma lục nô chết. Ai làm, cũng dám xấu bản tôn chuyện tốt. Long mãng, đi, sân vận động chỗ tránh nạn. Theo thần bí nhân lời nói hạ xuống, dưới chân hắn quấn quanh lấy chỉnh tòa nhà lớn long mãng, thân hình thì là vặn vẹo. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng về Lam Phong bọn họ chỗ sân vận động bước đi. Đáng chết, báo cáo tổng bộ, nơi này là Phong Mắt, mục tiêu rời đi cao ốc, tiến hành chuyển di, hướng về chỗ tránh nạn bước đi. Ở nơi đó bây giờ đã hội tụ đại lượng lánh nạn thị dân. Nếu để cho mục tiêu chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Mời tổng bộ chỉ thị. Nơi xa một cái bí ẩn đài cao trong góc, một tên ngụy trang thanh niên nam tử thông qua ống nhòm xa xa nhìn phía xa trên đại lầu cái kia, hướng về sân vận động phương hướng bất ngờ mà đi long mãng. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Thành quân phân khu tổng bộ trong phòng chỉ huy. Đông đảo quan viên tướng quân ngồi đang chỉ huy phòng trong đại sảnh nhìn lấy cái kia tràn ngập chiến hỏa hình ảnh. Nghe được phía trước Tô Thành nguyên lai báo cáo, mọi người mi đầu đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Thân là Tô Thành quân phân khu tư lệnh Từ Phương Nghiệp sắc mặt khó coi, âm trầm như nước, mi đầu đồng dạng là gấp nhíu chung một chỗ. Tô Thành bên kia sự tình phát sinh cùng phát triển ra có lẽ đã vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Người nào lần này sự tình phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên một chút. Đột nhiên đến để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, làm đến bọn hắn một trở tay không kịp. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến trở thành dạng này. Hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Riêng là vừa mới Tô Thành tiên tiến truyền đến tin tức làm cho hiện trường mỗi người mi đầu đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Nếu để cho địa phương mục tiêu tiến về đến chỗ tránh nạn, như vậy tổn thất đem vượt qua bọn họ tưởng tượng cùng đoán trước. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bởi vì nơi khởi nguồn tại Tô Thành duyên cớ, vì ngăn ngừa ngộ thương, bọn họ không cách nào vận dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Tư lệnh, tình huống khẩn cấp, còn xin nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Truyền tin máy bên trong, cái kia vội vàng thanh âm lại một lần nữa truyền đến, làm cho tại làm các vị áp lực tăng gấp bội. Từ Phương Nghiệp mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Hắn biết nhất định phải mau chóng quyết định chủ ý. Ngay sau đó miệng bên trong liền là có ngưng trọng thanh âm truyền ra. Phi Long còn bao lâu có thể đạt tới? Khởi bẩm tư lệnh, Phi Long bộ đội đã toàn diện xuất phát. Bất quá khoảng cách đến Tô Thành còn có chỉ ít một giờ. Một tên quan viên vẻ mặt nghiêm túc, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Từ Phương Nghiệp hỏi lần nữa. Tiến về chỗ tránh nạn phụ trách khai thông công tác lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng tình huống. Thế nào? Phải chăng đã đến? Nửa giờ sau bọn họ đã đạt tới. Trước mắt cũng không có hắn báo cáo. Một bên liên lạc quan trầm giọng mở miệng nói. Từ Phương Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Để Tô Thành bộ đội đặc chủng hướng sân vận động dựa vào. Hiệp trợ lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng. Để bọn hắn cần phải kiên trì một giờ. Thế nhưng là, Từ Phương Nghiệp hắn cũng không biết bây giờ lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng vẻn vẹn chỉ còn lại có cô ưng cùng cô buồm hai người. Mà lại, bọn họ đã thân chịu trọng thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.